Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 204 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Phía Tây Đại Lục có một địa phương thần bí mà ngay cả những thế lực siêu cấp như Thần Điện hay Hắc Ám Hội Nghị đều không dám coi thường. Bởi nơi này chính là Long Cốc nổi tiếng nhất thế giới phương Tây. Mặc dù không phải Tây Phương Thần Long nào cũng cư ngụ tại đây, nhưng trải qua không biết bao nhiêu năm tháng chuyển thừa, số lượng Long tộc ngã xuống chưa tới 20 đầu. Hơn nữa trong đó vẫn còn một vị Long Vương Đại cường đại, một trong số cường giả đứng đầu thế giới. Long Cốc hiện nay có chừng 25 đầu Thần Long, trong đó 3 đầu đạt tới thần đạo cảnh giới. Cường đại nhất dĩ nhiên chính là ngụy thần cảnh cường giả Tát Ma Đức và trở về từ Tư Vong Chi Địa. Hai đầu thần long khác, tu vi bị kiềm hãm trong nhân đạo đỉnh cấp mấy ngàn năm. Sau khi thiên địa chi lực khôi phục, chúng đã lập tức tiến giai thần thú. Có 3 đầu thần thú tọa trấn Long Cốc, đám thần long dĩ nhiên lo lắng có người tới cửa gây rối. Bất quá lúc này, Hạ Nhất Minh cưỡi lôi điện ôm theo Bảo Trư, thu liễm khí tức toàn thân tiến về phía Long Cốc. Có lẽ trải qua vô số năm yên bình, không người nào dám khiêu khích uy nghiêm long tộc, nên nơi này căn bản không có nổi một đầu thần long canh gác. Cũng bởi nguyên do này, Hà Nhất Minh lôi điện cùng Bảo Trư sau khi thu liễm khí tức lại dùng quang ám chi đồng dễ dàng đột nhập Long Cốc. Lối vào Long Cốc là một thông đạo dài, hai bên thông đạo xuất hiện vô số phủ văn kỳ dị. Bất quá có lẽ bởi niên đại của chúng xưa cũ, đa phần phủ văn đã hư hao nên không còn tác dụng. Trong lòng cảm thán, Hà Nhất Minh quan sát một chút đã hiểu được. Niên đại thần đạo cường thịnh, trên vách thông đạo khẳng định lưu giữ những trận đồ, mà những trận đồ này 89 phần có năng lực phòng ngự cùng do thám. Cũng bởi sau đó thiên địa lực lượng suy yếu, hiệu quả những trận đồ theo đó tiêu tán, 5.000 năm trôi qua khiến chúng hoàn toàn vô dụng. Lúc này mặc dù thiên địa lực lượng đã khôi phục, nhưng phương diện truyền thừa này của Long tộc khẳng định có vấn đề, hoặc bởi nguyên nhân nào đó khiến chúng không thể sửa chữa trận đồ. Bằng không Hà Nhất Minh muốn vô thanh vô thức lẻn vào chỉ e rằng không dễ dàng như vậy. Sau khi xuyên qua thông đạo dài, quang cảnh trước mắt trở nên vô cùng sáng sủa. Nơi này mặc dù được gọi là sơn cốc, nhưng phạm vi to lớn tới khủng bố. Ngoài hai ngọn núi cao vút bên trong sơn cốc, còn có một biển hồ trong suốt sâu không thấy đáy. Ở nơi này, Hà Nhất Minh cảm nhận rõ khí tức các nguyên tố nồng đậm hơn xa bên ngoài. Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao Long tộc chọn địa phương này làm nơi trú ngụ. Tại địa phương như thế ngoại đảo viên này, hai đầu thần long đang bay lượn trên không. Chúng tựa hồ vẫn còn nhỏ, tiếng long ngâm còn xa mấy hung hãn, chân ngập uy nghiêm như Tát Ma Đức. Phía dưới chúng là một đầu Tây Phương Thần Long trưởng thành đang lười biếng nằm trên hồ, phần đầu gục xuống như tỉnh như mê, không nói nên lời. Hai ngọn núi lớn phía xa xa cùng với biển hồ trong suốt tựa hồ ẩn chứa khí tức sinh mạng vô cùng cường đại. Tại Long Cốc, thành viên Long tộc dĩ nhiên không ẩn nạc khí tức bản thân, chúng khá thoải mái buông lỏng, bởi trừ đồng bọn không sinh mệnh nào dám quấy rầy sự bình yên của chúng. Ánh mắt đảo qua một lượt, nếu có thể Hà Nhất Minh cũng muốn sinh hoạt tại địa phương tốt đẹp như vậy, nhưng lúc này hắn không chút hào cảm với nó. Hà Nhất Minh đưa tay vuốt nhẹ lên cổ Bảo Trư, tiểu tử này gật đầu lập tức nhảy xuống nhanh như chớp tiến vào bụi cây gần đó. Trong số những thần thú, thực lực Bảo Trư mặc dù không tầm thường, nhưng thể tích của nó nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn. Nếu những thần thú khác muốn ẩn nạc tại bụi cây này căn bản không có khả năng, nhưng chỉ cần Bảo Trư cùng lôi điện không để lộ khí tức sinh mạng, sẽ khó có ai phát hiện ra hành tung của chúng. Mắt thấy Bảo Trư ẩn nặc thành công, Hà Nhất Minh hít một hơi thật sâu, cánh tay vung lên, quang ám chi đồng nhất thời biến mất. Đồng thời, một cỗ sát khí mãnh liệt trên người hắn bạo phát. Khi cỗ sát khí này bùng phát, trong nháy mắt đã kinh động cả Long Cốc. Trên không trung, thân thể hai đầu thần long nhỏ run rẩy, chúng vung mạnh đôi cánh cố gắng nâng đỡ thân thể, đôi mắt lớn kinh hoàng tìm nơi phát ra sát khí. Đầu thần long trưởng thành vốn lười biếng nằm ở bên hồ giống như bị kích thích, thân thể lập tức bắn thẳng lên không trung. Nếu chỉ là sát khí bình thường, Long tộc cũng không coi trọng, nhưng lão long này kinh nghiệm phong phú, khi cảm nhận cỗ sát khí nó biết người tới không đơn giản. Hơn nữa càng khiến nó kinh hoàng, cỗ sát khí này nhằm tới hai đầu thần long trên không trung. Bởi thế nó mạnh mẽ phóng lên cao, coi trọng mỗi giây phút quý giá, tuyệt đối không để hai tiểu long chết trước mặt mình. Cơ hồ cùng lúc, toàn bộ thành viên long tộc đều cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng kia. Khi sát khí này xuất hiện, hơn nữa khuếch tán khắp nơi, những đầu long tộc chưa trưởng thành đều thận trọng bảo trì bất động. Những đầu long tộc trưởng thành phẫn nộ gầm vang, trực tiếp chạy ra. Chúng nó đều muốn xem là ai có can đảm tiến vào long cốc khiêu khích. Nhưng còn chưa đợi chúng rời khỏi động phủ, bên tai đang nghe được âm thanh vô cùng thảm thiết. Đây là âm thanh long tộc, hơn nữa là âm thanh khi sắp tử vong. Âm thanh này như giọt nước rơi vào chảo mỡ, khiến long tộc sôi trào. Lúc này, cổ tay Hạ Nhất Minh khẽ đảo, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Theo tiếng quát của hắn, ngũ sắc quang mang phóng lên cao, quét tới hai đầu thần long chưa trưởng thành. Tốc độ quang mang cực nhanh, vừa xa tốc độ cứu viện của lão long kia. Công kích này đã lâu Hạ Nhất Minh chưa sử dụng lại. Hơn nữa đối phương công kích lần này chỉ là hai đầu ấu long. Mà dù chúng cũng nắm giữ huyết mạch thần long, nhưng lúc này thực lực chỉ ngang tiên thiên cường giả nhân loại hoặc nhất đường thiên cao thủ mà thôi. Chỉ bằng thực lực nhất đường thiên sao có thể ngăn cản công kích của thần đạo cường giả. Hai ấu long mặc dù kiệt lực vỗ cánh, nhưng muốn thoát khỏi ngũ sắc quang mang hiển nhiên là không thể. Quang mang mỹ lệ lướt qua cổ, khiến đầu chúng lập tức rơi xuống. Sau khi mất đầu, cho dù sức sống của long tộc cường hãn hơn cũng không tránh được tử vong. Thân thể chúng như đạn pháo rơi xuống, khiến mặt đất xuất hiện hai huyệt động sâu hoắm. Đầu thần long trưởng thành đôi mắt đỏ ửng gầm lên một tiếng bi phẫn. Miệng nó mở lớn, thổ tức ra một đạo phong nhận xanh biếc công kích Hạ Nhất Minh. Lạnh lùng cười, cổ tay Hạ Nhất Minh lại run lên, ngũ hành hoàn hóa thành bước vách quang mang, dễ dàng ngăn chặn đao phong nhận. Đồng thời trên gương mặt hắn xuất hiện nụ cười trào phúng, nhìn đối phương như vật đã chết. Đầu thần long trưởng thành không khỏi rùng mình, dù sao nó cũng là lão long, so với ngũ khí tôn giả của nhân loại không chút nào thua kém. Bởi thế nó lập tức cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, từ hồ thân thể đang bị thứ kinh khủng nào đó quan sát. Không chút nghĩ ngợi, thân thể nó đào một vòng trên không trung, nhanh chóng rời xa giao hòa khủng bố kia. Ý nghĩ báo thù cho hai đầu ấu long đã tan thành mây khói, bởi nó biết bản thân không phải đối thủ của nhân loại trước mắt. Phản ứng của nó rất nhanh, cũng rất chính xác, nhưng đáng tiếc chênh lệch cấp bậc quá lớn, đồng dạng không thể phát hiện hành động của đối phương. Khi Hàn Nhất Minh quyết định ra tay, kỳ thực số phận lão long này đã được quyết định. Khi nó tận lực trốn tránh, cảm giác nguy hiểm kia không tiêu tán, ngược lại càng mãnh liệt hơn, thậm chí khủng bố gấp trăm lần. Trong lòng vô cùng hoảng hốt, nhưng còn chưa chờ nó kịp hành động, một đạo hàn quang đã chạy dọc thân thể. Lão long trợn tròn hai mắt, nó không nhìn ra bản thân bị vật gì công kích. Tai mắt của nó không nghe, không thấy bất cứ vật gì. Không ngờ ngay lân giáp kiên cố cũng không ngăn cản được công kích của vật này. Vật đáng sợ kia rốt cuộc là thứ gì? Nhưng còn chưa chờ kịp phản ứng, trên thân thể đã chuyển tới cảm giác đau đớn kịch liệt. Trong nháy mắt, thân thể thần long như bị kiện thần binh vô hình xuyên qua chục lần, thậm chí con lần từ mắt xuyên qua đại não. Thương thế như vậy, cùng với hai đầu ấu long lúc trước đều là những vết thương không chữa trị, cho dù đại la kim tiên giáng xuống cũng bó tay bất lực. Một đạo âm thanh cuồng bạo tràn ngập oán hận vang vọng khắp long cốc. Khi âm thanh này vang lên, cho dù là thành viên long tộc cũng không nhịn được quặn mình run rẩy. Thành viên long tộc biết đây là âm thanh của đệ nhất cường giả long tộc, người cường đại hơn cả long vương Tát Ma Đức đại nhân. Hạ Nhất Minh, không ngờ ngươi dám giết đồng bọn của ta tại long cốc. Ta muốn rứt gân lột ra, băm thanh ngươi thành vạn mảnh, muốn ngươi linh hồn vẫn diệt, vĩnh viễn không được luân hồi. Khí tức từ ba đầu Tây Phương Thần Long khiến bất cứ kẻ nào cũng cảm nhận rõ sự cường đại của chúng. Bất quá lúc này, ba đầu Thần Long vô cùng phẫn nộ, sát khí phô thiên cái địa ép tới Hạ Nhất Minh. Đồng dạng, khí thế quanh người hắn không chút nào thua kém, mạnh mẽ đối kháng. Khi hai luồng khí thế này gặp nhau, trong không trung lóe lên vô số tiên điện, âm thanh bạo liệt mỗi múc một rõ hơn. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lạnh lùng nhìn ba đầu Thần Long. Hắn biết ba tên này không ra tay bởi chúng còn kiên kỵ trong lòng. Nếu đây không phải long cốc, bọn chúng đã sớm lao tới đưa mình vào chỗ chết. Tát Ma Đức, thì ra ngươi còn nhớ ta. Hạ Nhất Minh cười lạnh nói. Ánh mắt Tát Ma Đức lóe lên quang mang hung mãnh. Nó căm hận nói, cho dù ngươi biến thành tro bụi ta cũng không quên. Trên cảnh Tát Ma Đức xuất hiện hai đầu thần long, một tên toàn thân đỏ như lửa, tên còn lại thân thể như hoàng kim, dưới ánh nắng lóe lên quang mang chói mắt. Lúc này ánh mắt chúng gắt gao quan sát Hạ Nhất Minh, không chút che giấu sát khí, cơ hồ hóa thành thực thể. Số lượng long tộc vốn ít tới đáng thương, lúc này bị Hạ Nhất Minh tiệm tay giết chết 3 đầu, thậm chí trong đó có những 2 đầu ấu long. Điều này với Long tộc tuyệt đối là tổn thất không nhỏ, bởi thế chúng căm hận Hạ Nhất Minh thấu xương. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực Hạ Nhất Minh, sợ hắn ra tay tổn thương tính mạng Long tộc khác, chúng đã sớm lao tới báo thù. Hạ Nhất Minh có tiếng cười to, vẻ sảng khoái không chút đố kỵ. Trên chóp mũi Tát Ma Đức không ngừng tản ra long tức khủng bố, sát khí quanh 3 đầu thản long càng lúc càng nồng đậm, tựa hồ sẽ tùy thời bộc phát. Bất quá, tiếng cười của Hạ Nhất Minh đột nhiên ngưng lại. Hắn lạnh lùng nói, Tát Ma Đức, ta giết thành viên Long tộc, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Tát Ma Đức phẫn nộ rít gào, không gian quanh thân thể mơ hồ dao động, 2 cánh tay run rẩy, tựa hồ không thể nhẫn nại thêm. Hạ Nhất Minh cổ tay khẽ đảo, Cửu Long Lô lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hỏa lô biến lớn, khiến điêu khắc 9 đầu hỏa long hiện ra rõ ràng, nhiệt độ theo đó để thăng nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Bất quá, nhiệt khí không bao trùm long cốc, chỉ lan tỏa 10 trượng liền lập tức ngừng lại. Động tác của Tát Ma Đức cũng ngừng theo, nó từng tận mắt chứng kiến uy lực kiện thần khí này. Nếu 9 đầu hỏa long đồng thời xuất hiện, chỉ e long cốc không còn tồn tại. Đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn hỏa lô kia, bất quá Tát Ma Đức càng không dám hành động lỗ mãng. Thậm chí nếu toàn bộ thành viên trong long tộc bị diệt sát, không phải chuyện nó có thể thừa nhận. Ngươi muốn làm gì? Tát Ma Đức tức giận nói. Nhìn bộ dạng nguy thần cảnh lúc này, không hiểu vì sao trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng bình tĩnh. Hắn lặng lẽ cười nói, Tát Ma Đức, ta từ phương đông tới đây đương nhiên để báo thù. Cái gì? Báo thù sao? Cặp mắt to lớn của Tát Ma Đức lóe lên quang mang hung ác. Nó giận dữ nói, ngươi trộm long đàn của chúng ta còn muốn báo thù sao? Câm miệng! Hạ Nhất Minh quát lớn, âm thanh chặn đứng tiếng thần long rít gào. Tát Ma Đức mặc dù giận sôi gan nhưng cũng không lựa chọn động thủ tại đây. Có lẽ 2 thần long bên cạnh nó không e ngại thần khí, nhưng những thành viên khác chưa tấn dây thần đạo, trước uy lực thần khí không có bất kỳ năng lực nào phản kháng. Tát Ma Đức, ta không trộm long đàn của các người. Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói, ngươi tin cũng được mà không tin cũng được, Hạ Mộ đều đã làm, tuyệt đối không phủ nhận. Thân thể Tát Ma Đức dồn lên, nó gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh, âm trầm nói, ngươi lúc này con nói cũng đã chậm. Hạ Nhất Minh bật cười nói, không sai, đã chậm rồi. Khi ngươi ra tay tập kích tòa thành nhân loại trên Bồng Lai Tiên Đảo, hết thảy đã chậm rồi. Tát Ma Đức sửng sốt hồi lâu, theo sau không thể giải thích nói, ngươi nói cái gì? Tòa thành nhân loại sao? Hạ Nhất Minh cười lạnh nói, không phải ngươi muốn nói tòa thành nhân loại trên Bồng Lai Tiên Đảo không phải ngươi phá hủy chứ? Tát Ma Đức căn bản không nghe những lời này, nó chợt kêu lên, ngươi chỉ vì một tòa thành của nhân loại bị hủy mà tìm tới đây sao? Trong thanh âm của nó tràn ngập vẻ khó tin. Hạ Nhất Minh sắc mặt phát lạnh, đột nhiên nói, Tát Ma Đức, ngươi hủy gia viên của ta, giết tộc nhân của ta, hôm nay Hạ Mỗ muốn nợ máu phải trả bằng máu, ta sẽ hủy gia viên của ngươi, giết tộc nhân của ngươi. Ngươi... Tát Ma Đức không hề giữ hình tượng, quát lớn, một vài tính mạng nhân loại lẽ nào có thể so sánh với long tộc vĩ đại? Ngươi có thể vì sinh mệnh vài con kiến hôi mà tổn thương tính mạng long tộc vĩ đại? Ngươi điên rồi. Hạ Nhất Minh khẽ nhếch miệng, cao giọng nói, Tát Ma Đức, trong trái tim ta, sinh mạng nhân loại hay long tộc đều cao quý như nhau. Ngươi đã giết tộc nhân của ta, vậy tộc nhân của ngươi cứ chuẩn bị để ta tiêu diệt. Trong đôi mắt hắn lóe lên tinh quang hung mãnh, khí thế vô cùng điên cuồng. Chuyện hôm nay chỉ là cảnh cáo, ta muốn đám long tộc đáng chết các ngươi nhớ kỹ, bất cứ tộc nhân nào của ta chịu tổn thương, ta sẽ không từ thủ đoạn chém giết một đầu Tây Phương thần long. Ta muốn xem tộc nhân của ta nhiều hay số lượng thần long của các ngươi nhiều hơn. Tát Ma Đức cùng 2 đầu thần long nhất thời im lặng, mà dù ánh mắt chúng chưa khi nào vơi sát khí, nhưng sâu trong đôi mắt xuất hiện một tia sợ hãi mơ hồ. Là thần đạo cường giả, chúng không e ngại Hạ Nhất Minh, nhưng điều Hạ Nhất Minh uy hiếp, chúng lại không thể không quan tâm. Hạ Nhất Minh cũng là thần đạo cường giả, mặc dù thần đạo nhân loại không giống thần thú, nhưng nếu bỏ qua mặt mũi công kích ấu long hoặc là long tộc chưa tiến dài, sẽ nắm chắc 10 phần thành công. Lấy một đổi một, đưa mắt khắp thiên hạ cũng chỉ Hạ Nhất Minh này nói được. Tính mạng long tộc, nhân loại bình thường có thể so sánh sao? Hạ Nhất Minh im lặng quan sát 3 đầu thần long, đột nhiên hắn cười lớn, âm thanh tràn ngập trào phúng không chút kiêng nể. Trong long cốc vĩ đại từ xưa tới nay, trên nhân loại nào dám cuồng tiếu? Cho dù các thế hệ giáo hoàng bệ hạ cùng hắc ám nghị trưởng tới đây cũng thường tỏ ra cung kính. Hạ Nhất Minh không chỉ tới đổ long, hơn nữa không chút để ý cười lớn, Đây tuyệt đối là sự kiện độc nhất vô nhị. Bất quá, cho dù Long tộc uất hận gấp đôi, cũng chỉ dám nghiến răng nhẫn nhịn. Sau hồi lâu, Hàn Nhất Minh ngưng cười, cổ tay vung lên, Cửu Long Lô lập tức hóa nhỏ, dung nhập vào thân thể. Theo sau, hắn vỗ nhẹ lên lưng Lôi Điện, Bạch Mã chậm rãi xoay người bước ra ngoài sơn cốc. Âm thanh Hạ Nhất Minh vọng lại. Nhớ kỹ, trước khi Hàm Mỗ vẫn thần, bất cứ hành vi nào tổn hại tới tộc nhân của ta đều sẽ đón nhận hành động trả thù thích đáng. Nếu các ngươi muốn tiếp tục sát hại người vô tội, cứ thử xem. Chỉ nháy mắt, hắn cùng Lôi Điện đã rời khỏi sơn cốc. Thân thể Tát Ma Đức run lên vì giận dữ. Là Long tộc vĩ đại, tính mạng nhân loại trong mắt chúng không khác gì kiến hôi. Tại phương Tây, Thần Long giết hại cả thôn trang, thậm chí hủy diệt cả một tòa thành cũng là chuyện bình thường. Nhưng bất luận tại nhân đại thần đạo hay khi thần đạo sụp đổ, cũng không có bất cứ cường giả nhân loại nào dám tới Long tộc uy hiếp. Việc dùng tính mạng nhỏ bé, thấp kém của nhân loại trao đổi với tính mạng Long tộc càng là chuyện không thể tưởng tượng. Bởi thế vô số năm qua, Long tộc đã hình thành tính cách cao ngạo. Trong mắt chúng, trừ thần đạo nhân loại, không cần cố kỵ ai khác. Nhưng Long tộc hoành hành không cố kỵ tại Tây Phương, hôm nay đã gặp được gia hỏa cường đại không nói lý lẽ. Điều này khiến đám thần Long cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng sợ hãi. Chẳng lẽ quang mang chiếu sáng Long tộc sẽ theo chúng rơi xuống? Long Vương đại nhân, Tát Ma Đức đại nhân, chúng ta nên làm thế nào? Thần Long thân thể đỏ rực nhẹ giọng rít gào. Nó đã cố gắng áp chế bản thân, nhưng âm thanh vẫn vang vọng không gian. Tát Ma Đức đưa ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Hạ Nhất Minh rời đi. Nó chậm rãi nói. Hạ Nhất Minh nói qua, chỉ cần hắn còn sống một ngày, sẽ không cho phép chúng ta giết tộc nhân của hắn. Dừng một chút, đôi mắt Tát Ma Đức sát khí bạo phát. Nếu đã vậy, chỉ cần chúng ta giết hắn, sẽ không còn cố kỵ gì nữa. Long Vương Đức Lai Đặc thở dài một hơi nói. Tát Ma Đức trưởng lão nói rất đúng. Nhân loại kia chính là tai họa của chúng ta. Vì tương lai phồn vinh của Long tộc, bất luận thế nào cũng không thể để hắn sống. Ba đầu thần Long liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ cảm nhận rõ quyết định của đối phương. Không mở miệng nói thêm, ba đầu thần Long lập tức vỗ cánh bay khỏi Long cốc. Hướng bay của chúng cũng chính là phương Hạ Nhất Minh vừa rời đi. Bất quá, sau khi thân ảnh khổng lồ của chúng biến mất, từ trong bụi cây xuất hiện thân ảnh nhỏ bé. Tiểu tử Bảo Trư đợi ba đầu thần Long rời đi mới lẩm bẩm nói. Hắn tính toán rất chuẩn. Quay đầu nhìn mảnh Long cốc mỹ lệ, thân thể nó bắt đầu biến hóa kỳ dị. Bây giờ tới phiên đại gia ta phát uy. Lại nói, thần Long là một loại chủng tộc vô cùng cường hãn. Chỉ là ấu Long thực lực đã tương đương nhân loại tiên thiên. Khi thần Long trưởng thành, có thể dễ dàng tiến giai tôn giả. Bất quá tôn giả nhân loại với thực lực bản thân, muốn chiến thắng thần Long trưởng thành là điều không thể. Cho dù ngũ khí tôn giả cũng dễ dàng chiêu chọc Long tộc. Bất quá nhân loại khi tiến giai thần đạo, không chỉ nhân loại bình thường, ngay cả Long tộc cường đại cũng không khác gì đầu kiến hồi. Bởi thế, sau khi đám thần đạo Hạ Nhất Minh rời đi, đám thần Long còn lại mới dám rời khỏi nơi ẩn nấp. Nhưng ngay chúng nó cho rằng đại địch đã rời khỏi Long cốc, từ trong bụi rậm xuất hiện một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng, thậm chí không chút nào thua kém thần đạo cường giả khác. Theo sau, một thân ảnh màu trắng vọt lên không trung. Đây là một đầu trư nắm giữ huyết mạch thần Long phương Đông. Thân thể nó dài hơn 16 trượng, cặp sừng trên đầu vô cùng khủng bố. Lúc này trong mắt nó đảo loạn, trên mặt bộc lộ vẻ đắc ý không nói nên lời. Đặc điểm lớn nhất của Bảo Trư chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nếu để nó lấy cứng đối cứng với Tát Ma Đức, khẳng định nó sẽ kêu khổ thấu trời. Nhưng nếu đám thần thú Long tộc rời đi, Bảo Trư có thể khi giá đám thần Long còn lại, nó vô cùng tự tin hưng phấn. Trên mặt đất, giữa sườn núi, đông đảo Tây Phương thần Long ngẩn người nhìn Bảo Trư trên không trung. Chúng sao có thể nghĩ ra trong gia viên của mình ẩn giấu một đầu sinh vật kinh khủng cỡ này. Càng khiến chúng kinh hãi chính là ba vị thần đạo cường giả không một ai phát hiện ra sự tồn tại của nó. Bảo Trư cười hắc hắc, nó nhìn đông đảo Tây Phương thần Long phía dưới, đôi mắt lóe lên hung quang. Theo sau, nó chậm rãi mở miệng lớn. Đám thần Long phía dưới lúc này mới tỉnh mộng, chúng liều mạng chạy trốn về nơi cảm thấy an toàn. Long tộc mặc dù là chủng tộc cường đại, nhưng các thành viên cũng không phải kẻ ngốc. Bất cứ Long tộc bình thường nào cũng không dám khiêu khích thần đạo cường giả. Huống hồ lúc này trên bầu trời không phải là thần đạo nhân loại yếu nhược, mà là một đầu thần thú nắm giữ huyết mạch Đông Phương thần Long cao quý. Khi Bảo Trư mở miệng, không cần biết nó thổ tức ra thuộc tính nào, đám thần Long phương Tây đều lựa chọn bỏ trốn. Chỉ là chúng chưa kịp trốn, Bảo Trư đã cho chúng đáp án. Một tiếng giống kinh thiên động địa vang lên từ miệng Bảo Trư. Âm thanh này ẩn giấu lực lượng khổng lồ,

nhìn hai đầu thần long biến thành hai điểm đen trên không trung, Hàn Nhất Minh thở dài một hơi. Thần long đối với an nguy đồng tộc vô cùng coi trọng, động tính bảo chưa gây ra càng lớn, chúng càng gấp gáp quay lại. Nhìn Tát Ma Đức mỉm cười, Hàn Nhất Minh nói: Tát Ma Đức các hạ tôn kính, hai vị đồng bạn của ngài đã trở lại Long Cốc, chẳng lẽ ngài không quay lại sao? Trong mắt Tát Ma Đức lóe lên hung quang, sát khí mãnh liệt bộc phát không hề che giấu. Hạ Nhất Minh, hôm nay ngươi đã tính sai rồi. Chóp mũi của nó phun ra lưu huỳnh nồng đậm, miệng nói: Bốn người các ngươi liên thủ, có lẽ ta không thể làm gì, nhưng lúc này chỉ có hai người, chẳng lẽ có thể thoát khỏi tay ta sao? Hạ Nhất Minh cười ha hả nói: Có thể thoát hay không, ngươi không ngại thử xem sao? Hắn vừa dứt lời, lôi điện đã hóa thành đạo bạch quang bắn về phía xa, tốc độ của nó còn nhanh hơn hai đầu thần long vừa rời đi. Tát Ma Đức không khỏi kinh hoàng, lúc này nói bí biết tốc độ chân chính của bạch mã. Bất quá biết được tốc độ của bạch mã, nó càng khẳng định Hàn Nhất Minh đã để hai đồng bạn tại Long Cốc. Đôi cánh lớn đập mạnh, thân thể Tát Ma Đức lập tức biến mất. Nếu chỉ xét về tốc độ, nó đương nhiên không thể so sánh cùng bạch mã. Bất quá nó am hiểu không gian lĩnh vực, bởi thế vô cùng tự tin có thể đuổi kịp địch nhân ghê tởm này, thậm chí bóp nát dưới chảo. Xa xa nhìn lại từng khối đá lớn không ngừng lăn xuống từ đỉnh núi, hai ngọn núi lung lay như sắp đổ. Đám Tây Phương Thần Long trong lòng kinh hãi, bất quá cũng thầm kêu may mắn. Nếu Đông Phương Thần Long khủng bố này không chỉ công kích bằng âm thanh mà dùng cả thân thể cường đại, chỉ e lúc này hai ngọn núi kia không còn nguyên vẹn. Thần Long phương Tây từ xưa tới nay chưa từng sử dụng sóng âm công kích, bởi thế chúng cảm thấy phương thức công kích này tương đối lạ lắm. Công kích sóng âm uy lực không hề tầm thường, nếu phát huy tới cực hạn sẽ không chịu thua kém lôi điện lực lượng của bạch ma. Bất quá lúc này Bảo Chư vẻ mặt khó chịu nhìn xuống, mặc dù nó rất muốn giống lại một hồi, nhưng Hạ Nhất Minh nói qua khiến cho nó không dám quên. Nhiệm vụ của nó chỉ là hù dọa đám thần long tại đây, hơn nữa hấp dẫn hai đầu thần long cấp bậc thần thú trở lại. Bởi muốn hai đầu thần thú kia lo lắng không dám rời xa Long Cốc, nên Bảo Chư không thể hủy diệt nơi này. Bất quá nếu Bảo Chư thật sự hủy diệt Long Cốc, diệt sát đám thần long tại đây, trừ khi Tây Phương Thần Long trở lại, khẳng định sẽ sống mái với nó. Bảo Chư mặc dù tự phụ, nhưng cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc tử địch cường đại như vậy. Huống hồ, nếu Long Cốc bị hủy diệt, đám thần thú còn lại sẽ không tiếc hết thảy chạy tới Tây Bắc Thiên Chỉ Nhất Mạch cùng với Hạ Gia Trang. Được nhiều đầu thần thú ghi hận, bất luận là ai cũng không cảm thấy dễ chịu. Bởi thế, sau khi tiến vào nơi này, Hàn Nhất Minh chỉ chém chết ba đầu thần long liền lập tức rời đi. Nếu không, bằng thực lực của hắn cùng lôi điện, muốn tiêu diệt nhiều ít không thành vấn đề. Lúc này Bảo Chư cũng thế, biểu hiện của nó uy phong lẩm lẩm, khí thế hung hăng muốn xoan phẳng Long Cốc, nhưng rốt cuộc chỉ hống vài tiếng. Sau khi hổ dọa đám Tây Phương Thần Long trốn sâu trong động phủ, nó cũng không công kích thêm. Đồng thời, ánh mắt tiểu gia hỏa này nhìn về phương xa, hy vọng những tên kia trở về sớm chút. Mặc dù ở nơi này giao oai rất thú vị, nhưng nếu không cẩn thận phá hỏng Long Cốc, thật sự khéo quá hóa vụng. Rốt cuộc, Bảo Chư cũng nghe được từ xa hai tiếng long ngâm bất động. Đầu kim long mở lớn miệng, một đạo quang mang vàng kim nhanh chóng vọt tới. Khoảng cách hai bên rất xa, nhưng đạo quang mang này tự hồ ẩn giấu uy năng vô hạn, bởi thế trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách không gian xuất hiện trước mặt Bảo Chư. Bảo Chư trong lòng kinh hoàng, nó đã chứng kiến không gian lĩnh vực của Tát Ma Đức lĩnh giáo khả năng thuấn di trong nháy mắt, nhưng đây là lần đầu nó chứng kiến khả năng thổ tức khó tin của long tộc. Mở cái miệng còn lớn hơn của đối phương, Bảo Chư lần nữa hống lên. Lúc này nó không hề cố kỵ, toàn lực thi triển âm ba công. Từng đạo sóng âm lan tỏa trong không gian, mắt thường có thể quan sát, nhanh chóng nghênh đón đạo quang mang màu vàng. Âm thanh ồ ồ vang vọng trong không gian, chấn động khiến mảnh thiên địa chịu tác động cực lớn. Từng khối đá vụn từ trên đỉnh núi lan xuống, khiến trái tim hai đầu thần long thắt lại. Bảo Chư có thể không cần cố kỵ hoàn cảnh xung quanh, nhưng hai đầu thần long không làm được chuyện này. Không hẹn, chúng nhanh chóng gia tăng tốc độ, bất quá không tiếp tục phát động công kích. Bảo Chư khẽ lắc đầu như ước lượng thực lực hai bên, thân thể nó trên không trung đột nhiên xoay lại, ý đồ muốn bỏ trốn. Đồng thời, âm thanh của nó vang vọng khắp nơi: Các ngươi chờ đó, ta sẽ quay lại. Hồng Long Ai Nhĩ Bá Lạp phẫn nộ gào thét, đôi cánh nó vung lên như muốn đuổi theo Bảo Chư. Bất quá, một chiếc cánh màu vàng đầy uy nghiêm đột ngột chặn trước mặt nó. Vâng, vì sao ngài không để tôi đuổi theo? Ai Nhĩ Bá Lạp có chút bất mãn hỏi. Ta nhất định có thể tiêu diệt nó, khiến nó hối hận vì hành vi của mình. Thần long màu vàng Đức Lai Đặc chậm rãi lắc đầu, sau đó nói: "Ngươi còn nhớ điều Tát Ma Đức đại nhân đã nói?" A Nhĩ Bá Lạp đôi mắt lóe sáng, ánh mắt cẩn thận đánh giá xung quanh. Tát Ma Đức từng nói qua, bên cạnh Hạ Nhất Minh còn có hai vị thần đạo cường giả, lúc này chỉ xuất hiện một tên, như vậy vẫn còn một tên nữa. Nếu chúng nó đuổi theo, Long Cốc sẽ chịu đợt công kích thứ ba, mà tình huống Long Cốc lúc này đã không thể chịu thêm một lần công kích. Chúng còn một người nữa. A Nhĩ Bá Lạp mặc dù cường đại, trong Long tộc là một tồn tại kiêu ngạo, nhưng đối phương cũng không thua kém nó. Nếu có một vị thần đạo cường giả mai phục cùng với Bảo Trư phản kích. Lắc đầu, Hồng Long rốt cuộc cũng quyết định buông tha, bản thân không nên chủ quan mới tốt. Hết thảy chờ Tát Ma Đức đại nhân trở lại cùng nhau bàn bạc. Bất quá, A Nhĩ Bá Lạp cùng Kim Long Đức Lai Đặc chưa từng nghĩ qua Tát Ma Đức sẽ đại bại vẫn lạc. Đệ nhất cường giả Long tộc 5.000 năm trước khi tiến vào tử vong chi địa đã nổi danh thần long ngụy thần cảnh. Nếu nói nó sẽ vẫn lạc, đánh chết hai đầu thần long này cũng không tin. Chỉ là chúng không thể tưởng tượng niềm hy vọng của Long tộc, về mặt buồn bực đã không ngừng thi triển tuyệt học thuấn gì. Bất quá cho dù vậy, nó vẫn không thể đuổi kịp tốc độ lôi điện. Tốc độ lôi điện quả thực rất nhanh, cho dù so sánh với Bạch Long Phương Đông cũng không hề thua kém. Mặc dù một đuổi một trốn, nhưng Tát Ma Đức tin tưởng nếu chính thức giao chiến, Bạch Mã chỉ bằng tốc độ cũng sẽ trở thành kình địch của nó. Cũng không biết qua bao lâu, dưới chân bọn họ đã không còn là lục địa bằng phẳng mà trở thành đại dương mênh mông. Chỉ khi giao chiến ở nơi này, thần đạo cường giả mới ra tay không cố kỵ. Bởi trong hoàn cảnh này, bọn họ có thể dốc toàn lực, cho dù lực lượng của họ cường đại hơn nữa cũng không cách nào so sánh với thiên địa. Thân thể liên tục ẩn hiện, rốt cuộc Tát Ma Đức cũng xuất hiện trước mặt lôi điện. Đôi mắt nó lóe lên quang mang hung mãnh, gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh cùng lôi điện. Bất quá cũng không lập tức ra tay, mà vẫn ý niệm quan sát tình huống xung quanh. Tát Ma Đức mơ hồ cảm nhận với tốc độ cùng thực lực lôi điện không lý nào kiệt sức để nó bắt kịp. Như vậy 89 phần lôi điện cố ý chạy chậm lại. Bất quá cho dù Hạ Nhất Minh có âm mưu kỳ kế nào, nó cũng sẽ không e ngại. Cho dù nơi này xuất hiện thần đạo cường giả mai phục, Tát Ma Đức cũng tin tưởng bằng không gian lĩnh vực nó có thể vượt qua. Nhưng sau một lát, trong đôi mắt Tát Ma Đức ánh lên vẻ hoài nghi, bởi sau khi dùng thần niệm kiểm tra, nơi này không xuất hiện bóng dáng thần đạo cường giả nào khác. Hạ Nhất Minh, ý của ngươi chọn nơi đây là nơi mai táng sao? Khóe miệng Hạ Nhất Minh khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn đối phương đồng dạng tràn ngập oán hận. Tát Ma Đức, nơi này mai táng ai còn chưa có biết được. Cổ tay khẽ đảo, ngũ hành hoàn cùng kịp long lô lập tức xuất hiện, theo sau một cỗ sát khí khổng lồ bạo phát. Hôm nay ta sẽ đòi lại công đạo cho những người vô tội trên Bồng Lai Tiên Đảo. Thân thể khẽ động, bất quá Tát Ma Đức chưa từng hối hận vì hành vi của mình, ngược lại lạnh lùng nói: "Vì vài tính mạng nhân loại, không ngờ ngươi dám tới Long Cốc giết chết ba đầu thần long. Ngươi so với ác ma còn ghê tởm hơn. Ta sẽ cho ngươi biết trên thế giới này thứ gì mới chân chính là công đạo." Sắc mặt Hạ Nhất Minh phát lạnh, tới lúc này trong đầu Tát Ma Đức vẫn không coi tính mạng nhân loại ngang hàng cùng long tộc. Bất quá Hạ Nhất Minh cũng không trông mong đám long tộc cao ngạo có thể thừa nhận điều này. Dù sao đa phần nhân loại trước mặt long tộc đều giống như đám kiến hôi. Nhân loại không để ý sự tồn tại của kiến hôi, long tộc cũng sẽ không để ý tới sự tồn vong của nhân loại. Long tộc cường đại cho dù gặp nhân loại đồng giai, chênh lệch nhất giai, thậm chí là nhị giai cũng không lùi bước. Thậm chí kết quả cuối cùng thường là long tộc chiến thắng. Đây cũng bởi chênh lệch về chủng tộc, dưới thần đạo chênh lệch này càng rõ rệt. Muốn long tộc đối xử ngang hàng với nhân loại là một hy vọng xa vời. Bất quá Hạ Nhất Minh muốn các cường giả khác biết, trong lòng hắn, sinh mạng nhân loại còn quan trọng hơn sinh mạng long tộc. Nếu ai đó tổn thương bằng hữu hoặc người hắn bảo vệ, chờ đợi người đó sẽ là sự báo thù, cho dù long tộc cũng không ngoại lệ. Đôi cánh Tát Ma Đức dang rộng, quang mang quanh thân thể không ngừng lóe lên. Lực lượng lĩnh vực lúc này được nó phóng thích hoàn toàn. Đôi cánh sau lưng vỗ nhẹ, thân thể cao lớn của Tát Ma Đức đột nhiên biến mất trước mặt Hạ Nhất Minh. Sát khí như tràn ngập khắp nơi, trong nháy mắt ùa tới vây khốn Hạ Nhất Minh. Thân thể khổng lồ của thần long như u linh biến mất trước mắt Hạ Nhất Minh, mang lại cho người khác cảm giác vô cùng sợ hãi. Bất quá Hạ Nhất Minh hai mắt nhắm chặt, đôi tai run lên như nghe ngóng điều gì. Trong hư không quang mang lóe sáng, thân thể cao lớn của Tát Ma Đức đột ngột xuất hiện phía sau Hạ Nhất Minh. Còn chưa hiện thân hoàn toàn, nó đã mở miệng thổ tức một luồng hỏa diễm nóng bỏng. chỉ là tốc độ bạch mã còn nhanh hơn tát ma đức thổ tức rất nhiều. Thân ảnh màu trắng vẽ lên đường cong mỹ lệ trên không trung, bạch mã cùng hạ nhất minh lập tức thoát khỏi phạm vi tát ma đức thổ tức. Tát ma đức cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi chứng kiến tốc độ bạch mã, nó không hy vọng có thể chiến thắng trên phương diện tốc độ. Vùng đôi cánh lớn, lúc này tát ma đức sử dụng nó như vũ khí sắc bén, hung hăng vỗ xuống hạ nhất minh. Hạ nhất minh gương mặt lãnh đạm, mỉm cười phảng phất như đã sớm đoán được. Cho dù tình cảnh của hắn còn lôi điện như cá nằm trên thớt, tùy thời bị người ta đánh chết, vẻ mặt hắn vẫn không chút thay đổi. Ngũ hành hoàn bay lên, kiện thần khí cường đại nhanh chóng bành trướng, chỉ nháy mắt đã to lớn như long trào. Quang mang ngũ sắc không ngừng lóe lên, trên không trung hình thành một vòng xoáy ngũ hành cực lớn. Ánh mắt tát ma đức ngưng lại, nó sao có thể quên lần giao thủ trước đây. Ngũ hành hoàn cùng kiểu long lô đều là những kiện thần khí nổi danh thiên hạ. Mặc dù thân thể thần thú vô cùng mạnh mẽ, nhưng không có khả năng chống lại thần khí. Thần đạo cường giả nhân loại, nếu trong tay không có thần khí, quả thật không thể liều mạng cùng thần thú. Nhưng nếu trong tay họ nắm giữ thần khí, tình huống hoàn toàn trái ngược. Âm thanh phá không kịch liệt vang lên, công kích của tát ma đức đã bị ngăn chặn triệt để. Bất quá, động tác của nó cũng không chút chậm trễ, thân thể xoay tròn giữa không trung lập tức đuổi theo lôi điện. Thân thể cao lớn nhưng linh hoạt khiến người ta ghen tị, không gian vô tận chính là sân khấu để nó biểu diễn. Lúc này, âm thanh đột ngột vang lên từ thân thể tát ma đức. Bởi lôi điện đoán được biến hóa tiếp theo nên chuẩn bị sẵn lực lượng, chưa chờ tát ma đức ổn định thân thể đã phát động công kích. Vô số hoa lửa lóe lên, chúng chính là kết quả khi lôi điện lực lượng tiếp xúc cùng không gian lĩnh vực quanh thân thể tát ma đức. Không phối hợp cùng cự trảo quỷ dị của bảo trừ, bạch mã không cách nào công kích trực tiếp thân thể tát ma đức. Nhưng ngay lúc này, Hà Nhất Minh không do dự vung tay, kiểu long lô được hắn ném ra. Kiện thần khí này sau khi rời tay Hạ Nhất Minh, nhất thời hóa thành chín đầu hỏa long, đồng loạt thổ tức về phía tát ma đức. Tát ma đức hiển nhiên không phải kẻ ngốc, bất luận thế nào nó cũng không có khả năng đón đỡ thổ tức của chín đầu hỏa long. Khẽ quay người, cũng không thấy nó hành động đặc biệt nào, nhưng thân thể đã hoàn toàn biến mất. Hạ Nhất Minh trong lòng than thở không thôi. Không gian lĩnh vực quả nhiên là một trong những lĩnh vực đỉnh cấp. Phương thức tới vô tung đi vô ảnh khiến người ta khó lòng phòng bị. Đôi mắt nhắm lại, tay hắn nghe được âm thanh rất nhỏ. Cho dù là thần đạo cường giả cũng không cách nào nghe được âm thanh này. Phía sau năm trượng, công kích. Hạ Nhất Minh hai mắt trợn tròn, quang mang lóe sáng. Dưới sự điều khiển của Hạ Nhất Minh, ngũ hành luân hồi lập tức oanh kích về sau hắn chừng năm trượng. Cùng lúc, bạch mã trên không hóa thành quang mang, dĩ nhiên tới đó trước một bước. Thân thể tát ma đức vừa hiện ra trong hư không, đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm ập tới. Trước mắt nó quang mang sáng bừng, lực lượng lôi điện không biết từ khi nào đã răng đầy tầm mắt. Thần long cả kinh, đầu bạch mã kia có thể phản ứng nhanh như vậy sao? Quang mang lóe lên, không gian lực lượng mạnh mẽ ngạnh kháng lực lượng lôi điện, không để thân nó chịu tổn thương. Nhưng cảm giác nguy hiểm không những không mất đi, mà càng lúc càng mãnh liệt hơn, bởi trong mảnh lôi điện kia xuất hiện một đạo quang mang ngũ sắc. Vòng xoáy quang mang này như lưỡi dao cứa nhẹ lên lực lượng phòng hộ trên thân thể tát ma đức. Lực lượng xúc áp cường đại khiến lực lượng phòng hộ của thân thể tát ma đức có dấu hiệu sụp đổ. Sắc mặt nó đại biến, trong đầu nghĩ tới cử trào quỷ dị của bảo trừ. Hai cánh tay vung lên, thân thể nó đột nhiên bay lên cao, chỉ nháy mắt đã thoát khỏi phạm vi chiến trường. Lôi điện thoáng dừng lại, đôi mắt nhìn lên vẻ hâm mộ. Nếu chỉ so sánh tốc độ, lôi điện thậm chí không để tát ma đức vào mắt. Đây cũng là nguyên nhân truy đuổi hồi lâu, nhưng tát ma đức không cách nào bắt kịp. Nhưng đôi cánh trên lưng Tây Phương Thần Long không phải để làm cảnh, trong phạm vi nhỏ hẹp có thể chuyển hướng, đây là điều lôi điện không thể làm được. Bởi thế, khi gặp thần thú có cánh, lôi điện tận lực bảo trì khoảng cách, chỉ đứng tại chỗ chờ đối phương tấn công. Dù sao, tốc độ lôi điện nhanh tới cực điểm, chỉ cần đối phương tấn công, khẳng định sẽ không thể né tránh đòn phản kích của nó. Sau khi tát ma đức bay lên cao, quang mang quanh thân thể nó khuếch tán ra vô hạn. Chỉ trong nháy mắt, phạm vi trăm trượng đã bị tầng ánh sáng trong suốt bao phủ. Ban đầu, thần long dùng quang mang làm lực lượng phòng hộ, nhưng giờ đây biến nó thành không gian lĩnh vực cường đại. Uy áp từ không gian lĩnh vực lập tức phóng thích, khi thế này mặc dù không nóng bỏng như xí nhiệt lĩnh vực, nhưng trầm tĩnh như núi lớn, áp chế hô hấp khiến người ta không cách nào hít thở. Lĩnh vực khác nhau, uy áp cũng khác nhau. Bất quá, trong phạm vi không gian lĩnh vực, lôi điện cũng không bó tay chịu trói. Thân thể nó từng đạo lôi điện cuốn quanh, lực lượng này tiếp xúc với không gian xung quanh, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc. Trong xí nghiệp lĩnh vực của hạ nhất mình, lôi điện sẽ không tỏ thái độ chống cự. Bất quá, khi địch nhân phóng thích lĩnh vực, uy lực lôi điện mới được Bạch Mã thể hiện. Chỉ nháy mắt, quanh thân thể Bạch Mã xuất hiện không gian lôi điện. Mặc dù phạm vi không thể khuếch tán, nhưng không gian này chỉ thuộc về Bạch Mã. Tát Mã Đức hừ lạnh một tiếng, nó đã sớm biết có kết quả như vậy. Thần thú cường đại không phải lĩnh vực có thể áp chế. Đối mặt với cố điện mang kia, long chảo Tát Mã Đức đột nhiên phát sáng. Theo sau, cự chảo cách không chụp tới lôi điện. Không biết vì sao, trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy căng thẳng. Đồ thần thú ngụy thần cảnh nắm giữ uy năng không thể coi thường. Công kích của nó sau khi phóng thích lĩnh vực mới chân chính là tuyệt kỹ. Cỏ tay khẽ đảo, kiểu long lô từ trên không trung giáng xuống, chắn trước mặt hắn cùng lôi điện. Một tiếng nổ lớn vang lên từ trong kiểu long lô. Thân thể to lớn của đám hỏa long đã bị cự chảo vô hình cắt rời. Uy lực chín đầu hỏa long trong kiểu long lô ra sao, Hạ Nhất Minh là người rõ nhất. Mỗi đầu hỏa long nắm giữ uy lực tuyệt đối không dưới hư thần cảnh cường giả. Bất quá trong lĩnh vực của Tát Ma Đức, không ngờ thân thể chúng bắt đầu chặn đứt. Nếu bản thân chịu một chảo này, hậu quả Hạ Nhất Minh không dám tưởng tượng tiếp. Sắc mặt khẽ biến, quang mang từ trên thân thể hắn lóe lên, huyền quy sắc lập tức xuất hiện. Bất quá lúc này huyền quy sắc biến hóa rất lớn, không chỉ bao phủ Hạ Nhất Minh mà ngay cả lôi điện cũng được nó che chở. Chín đầu hỏa long phẫn nộ đồng loạt giống vang, nhật đồ kiểu long lô nháy mắt để thăng tích cực hẳn. Đầu hỏa long bị thương khẽ run lên, lập tức tiến vào không gian kiểu long lô. Khi trở ra, thân thể đã liền lại như cũ. Nó vô cùng hưng phấn, hỏa quang văng khắp nơi, nhìn qua như chưa từng bị thương vậy. Năng lực cấp bậc này quả thật Hạ Nhất Minh chỉ thấy trên người Bách Linh Bát. Động tác của Tát Mã Đức đột nhiên nhanh hơn, cự chảo liên tục huy vũ, đôi cánh không ngừng phiến động. Mỗi lần huy vũ cùng phiến động trong hư không hợp thành công kích vô cùng sắc bén. Mặc dù Hạ Nhất Minh cố gắng điều khiển huyền quy sắc ngăn chặn đa phần công kích, nhưng thần long liên tục thuấn di tùy tiện công kích khiến hắn khó lòng phòng bị. Thần long di chuyển linh hoạt, thoát ẩn thoát hiện tới bên cạnh bọn họ. Năng lực này Hạ Nhất Minh cùng với Bạch Mã có chút luống cuống. Đôi mắt khẽ ngưng lại, Hạ Nhất Minh dường như đã hạ quyết tâm. Hắn vỗ nhẹ lên kiểu long lô, nhất thời xí nhật lĩnh vực tràn ngập mỗi tấc không gian. Chỉ trong nháy mắt, phạm vi trăm trượng đã được nhiệt độ cao bao phủ. Tát Mã Đức sắc mặt thoáng ngưng trọng, trong đôi mắt không giấu vẻ trào phúng. Âm thanh ồ ồ vang vọng trong không trung. Xem ra ngươi đã quên, lĩnh vực chưa nắm giữ trước mặt ngụy thần cảnh chính là không chịu nổi một kích. Theo sau, Tát Mã Đức hống lên một tiếng, không gian lĩnh vực nháy mắt xúc áp lại. Thiên địa lực lượng điên cuồng bao quanh thân thể Tát Mã Đức. Quá trình này diễn ra rất nhanh, cơ hồ khi tiếng hống còn chưa dứt, thiên địa lực lượng khổng lồ đang ngưng tụ quanh thân thể Tát Ma Đức. Lúc này, trong đôi mắt khủng bố của Tát Ma Đức lộ ra vẻ phẫn hận cực điểm. Khi Hạ Nhất Minh tiêu diệt ba đầu thần long buông lời uy hiếp, ân oán giữa bọn họ đã không thể giải khai. Chỉ là trước khi tiêu diệt đối phương, hai bên kiêng kỵ không dám động chạm tới thân hữu của nhau. Bất quá, nếu có thể đưa đối phương vào chỗ chết, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mắt thấy Hạ Nhất Minh sắp đi vào vết xe đổ khi phóng thích xí nhật lĩnh vực, Tát Mã Đức hiển nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này. Nó không chốt do dự, xúc áp không gian lĩnh vực, tận lực hấp thu thiên địa lực lượng càng nhiều càng tốt. Nó muốn nắm giữ cơ hội hiếm có này. Nếu không, muốn đánh chết thần đạo nhân loại nắm giữ ba kiện thần khí, quả thật không phải chuyện dễ dàng. Chỉ nháy mắt, thân thể Tát Mã Đức trong quang mang đỏ tươi không ngừng lóe sáng. Quanh thân thể nó xuất hiện mảnh không gian kỳ dị, như bị phong nhận cách thành từng mảnh nhỏ. Đây là kỹ xảo chiến đấu mới Tát Mã Đức nghĩ ra khi biết trong tay Hạ Nhất Minh nắm giữ huyền quy sắc. Tát Mã Đức biết rất rõ sức phòng ngự của huyền quy sắc, nó không muốn làm răng lần nữa tổn thương. Bởi thế, nó cố ý sử dụng lực lượng không gian tạo ra công kích sắc bén. Lực lượng này hiển nhiên không thể tổn thương huyền quy sắc, nhưng trên huyền quy sắc vẫn tồn tại những khe hở. Đầu, tứ chi, thậm chí phần đuôi đều là những khe hở. Những khe hở này nếu có lợi dụng sẽ tạo ra công kích chí mạng. Một tiếng nổ lớn vang lên, không gian trong suốt kỳ dị quanh người Tát Mã Đức như ẩn như hiện, cứ thế đối chọi cùng xí nhật lĩnh vực. Bất quá, Tát Mã Đức thấy được trong mảnh quang mang đỏ tươi xuất hiện thân ảnh một người một ngựa. Lúc này trên thân thể Hạ Nhất Minh tựa hồ xuất hiện tầng quang mang hắc sắc. Lực lượng này Tát Mã Đức biết đó chính là lớp phòng hộ cuối cùng của Hạ Nhất Minh, thần khí huyền quy sắc. Quanh thân thể Tát Mã Đức, những mảnh không gian nhỏ như những lưỡi dao lập tức bắn về phía Hạ Nhất Minh. Giây phút này, tâm tình Tát Ma Đức rốt cuộc đã bình tĩnh lại. Chiếc miệng lớn của nó hé nở nụ cười an tâm. Đây chính là tuyệt kỹ chân chính của nó, cũng chính là chiến kỹ cường đại nhất nó ngộ ra khi đối đầu cùng tử vong sinh vật. Chịu vô số mảnh không gian công kích, cho dù ngụy thần cảnh cường giả chân chính cũng không có khả năng dùng thân thể chống đỡ. Lực lượng duy nhất có thể chống đỡ chính là lĩnh vực đồng cấp. Lực lượng lĩnh vực của Hạ Nhất Minh mặc dù cường đại, nhưng hắn không thể nắm giữ. Bởi vậy, nó vô cùng tin tưởng những mảnh không gian sẽ vượt qua sự kìm hãm của xí nhiệt lĩnh vực. Mà khi chúng công kích khe hở trên huyền quy tắc, cũng là lúc trận chiến kết thúc. Hạ Nhất Minh tới phương Tây chém chết ba đầu thần long, thậm chí uy hiếp một mạng nhân loại đổi một mạng thần long, khiến Tát Ma Đức vô cùng khiếp sợ. Lúc này, Tát Ma Đức không thể tiêu diệt Hạ Nhất Minh, sẽ khó đảm bảo ngày sau không xuất hiện thần đạo cường giả thứ hai dùng điều tương tự uy hiếp. Khi đó, địa vị long tộc trên thế giới sẽ suy giảm nghiêm trọng, thậm chí cuối cùng trở thành chủng tộc yếu nhược. Đây là điều Tát Ma Đức tuyệt đối không chấp nhận. Bởi thế, sau khi cảm nhận những mảnh không gian nhỏ mạnh mẽ tiến vào xí nhiệt lĩnh vực, Tát Ma Đức cảm giác như chút được gánh nặng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tát Ma Đức phát hiện bản thân đã quên điều gì đó. Bởi trong ánh mắt Hạ Nhất Minh không xuất hiện vẻ kinh hoàng thất thố, cũng không trợn mắt cứng lưỡi, ngược lại là sự lạnh lùng trào phúng. Tát Ma Đức kinh hãi, ánh mắt gắt gao quan sát Bạch Mã Lôi Điện. Lúc này nó đã hiểu ra, nếu Hạ Nhất Minh không thể nắm giữ xí nhiệt lĩnh vực, thần thú Lôi Điện sớm đã chạy trốn như lần trước. Nhưng ánh mắt Lôi Điện lúc này không chút thống khổ, ngược lại sắc bén như thanh kiếm đâm vào nội tâm Tát Ma Đức. Tát Ma Đức nhất thời hiểu ra, Hạ Nhất Minh đã nắm giữ xí nhiệt lĩnh vực. Nếu không phải vậy, độc bạch mã kia không có khả năng đứng trong xí nhiệt lĩnh vực. Quả nhiên, ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Tát Ma Đức, xí nhiệt lĩnh vực quanh thân thể Hạ Nhất Minh đã thu nhỏ. Lực lượng khổng lồ xúc áp trong nháy mắt, ngay cả không khí quanh người cũng trở nên đông đặc. Vô số mảnh không gian đang lao tới, căn bản không cách nào né tránh biến hóa đột ngột này, bởi vậy lập tức bị chặn đứng. Dưới lực lượng lĩnh vực xúc áp cường đại, những mảnh không gian thoáng dồn lên, theo sau hoàn toàn bạo liệt. Ngay khi tâm tình Tát Ma Đức chưa kịp phục hồi, xí nhiệt lĩnh vực nhanh chóng khuếch tán. Bất quá lúc này nó không khuếch tán trăm trượng mà chỉ bao phủ lấy thân thể Tát Ma Đức. Chóp mũi Tát Ma Đức thở ra từng luồng khí nồng đậm lưu huỳnh, như tượng trưng cho nộ hỏa trong lòng nó. Chỉ là trong lòng Tát Ma Đức lúc này mơ hồ xuất hiện một tia hàn ý. Không ngờ Hạ Nhất Minh đã thành công nắm giữ lực lượng lĩnh vực. Một tháng trước khi giao chiến cùng Hạ Nhất Minh tại phương Đông, mặc dù xí nhiệt lĩnh vực cường đại, nhưng hắn không thể nắm giữ hoàn toàn. Lúc này chỉ một tháng ngắn ngủi, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn thu phát lĩnh vực tự nhiên, thậm chí có thể tùy tâm sở dục. Tốc độ tiến bộ cùng tiềm lực như vậy khiến trong lòng Tát Ma Đức cảm thấy vô cùng khổ não. Bất quá cũng khiến nó sát khí bừng bừng, đối thủ như vậy chỉ có cách mau chóng diệt trừ. Nếu để mặc trăm năm sau khi hắn tiến giai ngụy thần cảnh, e rằng không ai có thể uy hiếp tính mạng hắn. Đôi mắt cự long lóe lên một tia điên cuồng, miệng Tát Ma Đức mở lớn tựa hồ chuẩn bị phản công. Nhưng ngay lúc nó chứng kiến một đạo quang mang, đạo quang mang này xuất hiện trên tay Hạ Nhất Minh. Quang mang này không quá mãnh liệt, bởi vật kia không phải là một kiện thần khí. Nhìn qua, nó như một thanh cổ đao lấp lánh trên tay Hạ Nhất Minh. Bất quá khi quan sát thanh đao này, Tát Ma Đức cảm giác cố khí tức nguy hiểm tản ra từ thân đao. Lực lượng này khiến trong lòng Tát Ma Đức mơ hồ run rẩy. Nó kiệt lực áp chế cảm giác sợ hãi, không ngừng tự nói với bản thân, thanh đao này không phải thần khí, không thể phá hủy phòng ngự trên thân thể nó. Chỉ là trong đáy lòng Tát Ma Đức xuất hiện cảm giác tử vong khi đối mặt với thanh đao này. Nó mạnh mẽ dang rộng đôi cánh. Mặc dù nó tin vào cảm giác của mình, nhưng không tin thanh đao này có thể khiến nó vẫn lạc. Bất quá lúc này, Hạ Nhất Minh đột ngột huy vũ đại đao. Không biết vì sao, Tát Ma Đức đang dang rộng đôi cánh bỗng dừng lại, theo sau trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Không gian xung quanh như bị lực lượng nào đó xé nát, khiến nó không thể thi triển lực lượng không gian. Quanh thân thể nó như xuất hiện mạng lưới vô hình quấn chặt. Kinh khủng hơn là lực lượng này như giỏi rút xương, bám chặt không tiêu tán, khiến nó không thể dãy ra nhanh chóng. Thanh đao trên tay Hạ Nhất Minh bắt đầu hấp thu thiên địa lực lượng, đang kiệt lực dãy giụa, hai mắt Tát Ma Đức trợn tròn. Nó cảm nhận được lúc này không chỉ mình Hạ Nhất Minh hấp thu thiên địa lực lượng, ngay cả thanh đao kia cũng vậy. Thanh đao này mặc dù không tản ra khí tức thần khí, cũng không xuất hiện chủ phách, nhưng lại có thể chủ động hấp thu thiên địa lực lượng, dĩ nhiên chính là một kiện thần khí. Kiện thần khí thứ tư. Tát Ma Đức trong lòng khổ sở không nói thành lời. Hạ Nhất Minh nắm giữ tới 4 kiện thần khí. Theo sau, quang mang cực lớn phóng lên cao,

Tát Ma Đức tuyệt đối không thi triển tuyệt kỹ bảo mệnh này. Long Châu vừa xuất hiện đã phóng thích lực lượng chế trụ không gian. Nó giống như đại hải thần châm chế trụ cả không gian này. Chỉ cần chế trụ không gian trong giây lát, cấp cho Tát Ma Đức thời gian khuếch tán lĩnh vực, nó sẽ không chết. Đối với tuyệt kỹ bảo mệnh của Long tộc, Tát Ma Đức vô cùng tự tin. Nhưng đột nhiên quang mang vạn trượng lóe lên trong không gian, lực lượng cường đại bùng phát khiến cho không gian ngưng động, nhanh chóng sụp đổ như tuyết tan dưới ánh mặt trời. Đao mang cực lớn đánh lên Long Châu, khiến khối cầu đang xoay tròn lập tức bắn ra xa. Một đao cuối cùng này bất luận vật gì cũng không thể ngăn cản. Chỉ là Hạ Nhất Minh không nỡ hủy diệt Hỏa Long Châu nên chỉ dùng thân đao gạt nó qua một bên. Chút biến hóa nhỏ này cũng không khiến cho một đao cường đại bị suy giảm. Một đao bổ xuống lập tức chặt đứt Long Chảo, theo sau không chút chậm chế lướt qua Long Giác trên đỉnh đầu Cự Long. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Tây Phương Thần Long cùng Đông Phương Thần Long chính là Long Giác trên đầu. Trên đỉnh đầu Tát Ma Đức chỉ có một chiếc sừng, bất quá cũng là bộ phận cứng nhất thân thể nó. Nhưng ngay khi Long Giác không thể chặt đứt tiếp xúc cùng đao mang, lập tức bị chặt đứt thành hai nửa. Theo sau, đao mang chẻ dọc thân thể Tát Ma Đức từ đầu tới đuôi. Một thức này cũng không phải lực lượng của cá nhân Hạ Nhất Minh, mà bởi hắn liên thủ cùng Bách Linh Bát, Kim Cương Đao sau khi hấp thu thiên địa lực lượng. Cho dù người sáng tạo ra Khai Sơn Tam Thập Lục Thức khi xưa, chỉ e không thể nghĩ tới điều này, bởi không ai có thể sử dụng bát thức liên hoàn cuối cùng chém chết một đầu thần long ngụy thần cảnh. Quang mang sau đó, một đao chém xuống không ngừng lóe lên, theo sau lập tức thu liếm. Không gian tràn ngập thiên địa lực lượng, giờ phút này cũng tiêu tán không còn. Ngay cả đại dương phía dưới cũng đã khôi phục vẻ yên bình, không còn sôi trào như trước. Tất cả lực lượng bị một đao kia hấp tụ, phóng thích trên thân thể thần long. Giờ phút này, thiên địa chi uy cũng theo khí tức thần long biến mất. Tát Ma Đức mà lớn hai mắt, từ hồ đến chết cũng không tin kết quả này. Miệng nó mở lớn nhưng không phun ra bất cứ khí tức nào, trên đầu chậm rãi nứt ra một khe hở. Khe hở này càng lúc càng lớn, không ngừng chảy dọc thân thể. Âm thanh vật nặng rơi xuống biển lập tức vang vọng trong không gian. Hàn ý trong đôi mắt Hạ Nhất Minh dần biến mất, ánh mắt nhìn về phía dưới mang theo vẻ phức tạp. Thân thể to lớn của Tát Ma Đức đã bị hắn bổ làm hai, lúc này sinh mệnh lực lượng đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt biển, hai mảnh thi thể lặng lặng để sóng đung đưa, máu huyết vàng kim chậm rãi lan tỏa trong nước. Một đời thần thú ngụy thần cảnh không ngờ cứ thế vẫn lạc. Đây là lần đầu tiên Hạ Nhất Minh tận mắt chứng kiến ngụy thần cảnh cường giả vẫn lạc, hơn nữa là tự tay giết hắn. Giờ phút này trong lòng hắn vô cùng rung động. Thần đạo cường giả, danh từ này trước khi băng đảo xuất hiện có ma lực khiến tất cả cường giả trong thiên hạ điên cuồng. Nhưng lúc này thiên đạo đã không còn là hồi ức huy hoàng thần bí. Giờ phút này Hạ Nhất Minh thậm chí có thể tiêu diệt thần đạo, thậm chí là một đầu thần thú ngụy thần cảnh. Đột nhiên, một cỗ hàn khí từ mặt biển bốc lên. Đây không phải gió biển, nhưng mang theo chút hàn khí âm u. Khẽ nhíu mày, trong lòng Hạ Nhất Minh run lên, thậm chí có chút không yên. Hắn cảm giác được bản thân đã quên thứ gì. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên thi thể Tát Ma Đức, tâm trạng nhất thời tĩnh lặng. Thần thú cường đại này đã chết, không thể chết thêm lần nữa. Nếu nói thân thể bị bổ làm hai mà vẫn có thể sống sót, Hạ Nhất Minh cũng không cách nào khác. Chỉ là không biết vì sao, trong thâm thâm hắn xuất hiện cảm giác cổ quái không nói thành lời, dường như ác long này còn chưa diệt vong. Chậm rãi lắc đầu, ném suy nghĩ không tưởng này sang một bên. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, cảnh tượng chiến đấu vừa rồi cùng Tát Ma Đức chậm rãi hiện lại trong đầu hắn. Trên mặt xuất hiện vẻ cười khổ không nói nên lời, giành được thắng lợi này bởi hắn ra tay bất ngờ. Tát Ma Đức nắm giữ không gian lĩnh vực cường đại, chỉ e ngay cả khi tử vong nó cũng không tưởng tượng ra có chiến ký khắc chế năng lượng này. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, Tam Thức Liên Hoàn cuối cùng chính là tuyệt kỹ chuyên dùng đối phó thần thú. Đương nhiên, nếu Bách Linh Bát không hóa thành Kim Cương Đao, cho dù Hạ Nhất Minh thi triển tuyệt kỹ này cũng không thể xuyên qua phòng ngự thân thể Tát Ma Đức chém nó làm hai. Hạ Nhất Minh hiểu rõ, nếu một đao kia không thể chém chết Tát Ma Đức, hắn cũng không còn năng lực tiêu diệt nó. Bởi Tát Ma Đức tuyệt đối không để cho hắn có cơ hội thi triển ba thức liên hoàn kinh khủng đó. Chiến ký siêu cấp kết hợp cùng thần binh, thêm vào Tát Ma Đức nhất thời khinh thường mới tạo nên chiến tích huy hoàng cho Hạ Nhất Minh. Cánh tay vứt nhẹ thần đao, trong đầu hắn chợt xuất hiện ý nghĩ quỷ dị, đôi mắt ẩn hiện sát khí mãnh liệt. Chỉ là từ lòng biển vang lên vài âm thanh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lúc này trên mặt biển là một mảnh nhiễu loạn, vô số sinh vật đại dương tận lực phóng tới nơi này, điên cuồng hấp thu máu huyết vàng kim đang lan tỏa. Khi Hạ Nhất Minh cùng Tát Ma Đức giao chiến, tất cả các sinh vật cường đại vùng phụ cận đều liều mạng bỏ chạy rất xa. Đặc biệt đám linh thú xưng hùng xưng bá có được trí tuệ càng bỏ chạy nhanh hơn. Bất quá lúc này, từ thi thể Tát Ma Đức, máu chảy ra huyết vàng kim, sinh vật đại dương bị thứ này hấp dẫn điên cuồng bơi lại. Ban đầu chỉ là một vài loài cá nhỏ, thân thể yếu ớt không chạy trốn, khi Hạ Nhất Minh cùng Tát Ma Đức phóng thích thần uy. Cũng không phải chúng quá cường đại, mà bởi vì quá yếu ớt không thể cảm nhận thần uy. Dưới thần uy, những đầu cá nhỏ thân thể tê liệt, thậm chí trực tiếp bạo liệt. Bất quá giờ phút này khi chúng tỉnh táo lại, lập tức bơi tới gần thi thể Tát Ma Đức, tận lực cắn nuốt thân thể huyết thú. Rất nhanh, đám sinh vật đại dương khác cũng bơi tới. Sau khi cảm nhận thần thú huyết, chúng đều trở nên điên cuồng, không ngần ngại cắn nuốt thi thể thần thú. Nhưng đáng tiếc chính là Tát Ma Đức mặc dù vẫn thân, nhưng thi thể vẫn vô cùng cứng rắn, không có được hàm răng bén nhọn như kim cương đao. Cho dù chúng cố gắng hơn nữa, cũng đừng mong suy chuyển khối thi thể này. Về phần lân giáp cường đại càng không cần nhắc tới. Hạ Nhất Minh khẽ cau mày, thi thể thần thú quả nhiên chính là bảo tàng. Ngay cả đám sinh vật đại dương không có trí tuệ cũng biết đây là thứ quý giá mà tranh đoạt. Chẳng qua, Hạ Nhất Minh cũng không muốn lãng phí thứ quý báu này. Dùng báu vật vô giá để hình dung thi thể thần đạo cường giả có chút thất lễ, nhưng đối với thần thú lại hoàn toàn chính xác. Khẽ vùng tay, trên không trung nhất thời xuất hiện một điểm đen. Chỉ trong nháy mắt, điểm đen này đã khuếch tán thành hắc động to lớn. Hấp lực khổng lồ từ động khẩu phát ra khiến người ta không cách nào chống đỡ. Rất nhanh, mảnh nước biển màu vàng cùng với đám sinh vật đại dương đã được kéo lên không trung. Bất quá, khi những thứ này tiến vào động khẩu, kỳ tích đột nhiên xuất hiện. Nước biển cùng đám sinh vật biển lập tức rơi xuống, chỉ thần thú huyết mới có thể tiến vào động khẩu. Trong động khẩu này sớm đã chuẩn bị chỗ chứa thần thú huyết, nước biển cùng đám sinh vật khi tiến vào lập tức bị loại ra không sót mảy may. Động khẩu không ngừng mở rộng, chỉ giây lát đã bành trướng phạm vi vài trượng. Theo sau, hai mảnh thi thể thần long như bị lực lượng nào đó lôi kéo, lập tức bay lên tiến vào động khẩu. Khi hoàn toàn hết thảy, Hạ Nhất Minh buông tay, động khẩu theo đó biến mất. Trong động khẩu kia, dĩ nhiên chính là ngũ hành không gian. Trước đây, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không thể vận dụng ngũ hành không gian trong khoảng cách xa như vậy. Bất quá hiện nay đã khác. Sau khi vô tình cảm ngộ không gian lĩnh vực, lý giải về không gian của hắn rõ ràng hơn, phương pháp vận dụng ngũ hành không gian đương nhiên có tiến bộ. Thần niệm đảo qua, theo sau, Hạ Nhất Minh đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thứ quý giá nhất trên thân thể Tát Ma Đức không phải thần thú huyết, cũng không phải khối thi thể này. Mặc dù hai vật này, trong mắt tất cả cường giả nhân loại đều là những vật báu vô giá, nhưng so với Long Châu, chúng thua kém quá xa. Một kích cuối cùng, Hạ Nhất Minh không phá hủy vật này chính bởi không nỡ, nhưng khiến hắn hoài nghi chính là không thể cảm nhận vị trí Long Châu. Khi đánh bay Long Châu, Hạ Nhất Minh xuất lực rất khéo, đủ để Tát Ma Đức không thể triệu hồi nó, cũng không thể để nó bay quá xa. Nhưng khi vận dụng ý niệm cảm ứng, hắn không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của Long Châu. Vẻ mặt trầm xuống, Hạ Nhất Minh hoài nghi đầu sinh vật nào đó đã cắn nuốt quả Long Châu này. Bất quá suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Hạ Nhất Minh bác bỏ. Long Châu nội đan là bảo vật chân quý, đừng nói nơi này chỉ có đám sinh vật cấp thấp, cho dù là linh thú thân thể khổng lồ cũng không có dũng khí cắn nuốt Long Châu. Sau khi khí tức thần long tiêu tán, sinh vật đại dương mới dám chú ý tới thân thể nó. Bất quá, Long Châu nắm giữ khí tức thần long, uy áp vô cùng cường đại. Đám sinh vật kia khi tới gần sẽ cảm giác như đại họa lâm đầu, bỏ chạy còn chưa kịp, huống hồ cắn nuốt. Nhưng cho dù là như vậy, Hạ Nhất Minh vẫn không thể cảm nhận sự tồn tại của Long Châu. Giống như giờ phút này, long tức trên đó đã hoàn toàn biến mất. Hai mắt nhìn về phía xa, mơ hồ lóe lên một tia tinh quang. Cảm giác kỳ dị khi nãy lại xuất hiện. Hạ Nhất Minh nắm chặt kim cương đao, tựa hồ nơi đây xuất hiện lực lượng hắn không nhìn thấu. Cũng bởi lực lượng kỳ dị này khiến hắn không thể tìm ra vị trí Long Châu. Vẻ mặt hắn càng lúc càng trầm xuống. Đột nhiên từ xa truyền lại tiếng hống như lôi đỉnh. Theo sau, một bóng trắng trên không vọt tới. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 204 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.